Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì cô nhìn trừng trừng khí thế, nửa câu phản bác cũng đều không nói được. Đánh răng xong tắt đèn rồi, người cũng kiên trì nằm ở đó. Không khí trong lúc này, toàn bộ trong phòng đều là hơi thở thuộc loại hương vị của cô, khiến cho nhiệt độ trên mặt hắn không hề có xu hướng giảm xuống. Chưa từng cùng một cô gái nào thân mật qua lại như vậy, càng miễn bàn là cùng nằm trên một chiếc giường. Toàn bộ drap trải giường đều chứa đặc hữu mùi thơm của cơ thể nữ tính. Nhàn nhạt, nhợt nhạt, nhưng cũng đủ để khiến cho mặt hắn đỏ đến bốc lên hơi nước. Quan Tử Cần, cậu lại lên cơn ngốc gì? Cô giờ khóc giờ cười, hỏi Tiểu Khuê Nam đang nằm dưới gầm giường. Hảo, đau. Hắn rầu rĩ từ dưới giường bỏ lên, xoa cục u mới sưng ở trên đầu. Chật, cô lắc đầu, lấy tay kéo hắn đến giúp hắn xoa xoa cục u. Hắn theo bản năng chụp lấy tay cô để ổn định trọng tâm thân thể. Qua vài giây mới hậu trì hậu giác lĩnh ngộ, dưới tay chạm đến gò đồi nổi lên mềm mại, có thể là tay cậu sờ đến chỗ nào, muốn trên đầu lại có thêm nhiều cục u hay sao? Quan Tử Cần, thanh âm rất bình tĩnh truyền đến. Trong bóng đêm chậm nở nghiệp mới kịp nhận ra mình đường đột giai nhân, cả người giống như lò xo giống nhau, nhanh chóng văng ra sau. Sau đó cũng không có gì ngoài dự kiến là thêm một tiếng ỉnh, lần này là đụng vào vách tường. Nếu cô vô lương tâm một chút, chắc chắn sẽ lại cười to ra tiếng. Người bị sờ là tôi, sao cậu so với tôi còn bị kinh hách hơn? Cô buồn cười kéo hắn về. Không, không cần. Hắn khóc không ra nước mắt, còn tiếp tục như vậy, không cần chờ đến hừng đông, hắn đại khái cũng bị trào cổ. Không cần lộn xộn. Lấy tay sờ qua, quả nhiên là hai cục u, trái phải đồng đều. Không cần cô nói, hắn cũng không dám động đậy, rất sợ lại đụng phải những chỗ không nên sờ. Cô giúp hắn nhẹ nhàng xoa cục u, động tác dịu dàng, lực đạo kiềm chế vô cùng tốt. Tốt đến đầu hắn toát ra một cái dấu chấm hỏi lớn. Bình thường cái loại tình huống này, cô không phải nên tăng cho hắn một cái tát, rồi sau đó đạp hắn văng xuống giường hay sao? Hắn không cẩn thận phi lễ của nhà. Cô còn có lòng tốt như vậy, giúp hắn nhẹ nhàng xoa. Tốt lắm, ngủ. Ngày mai còn muốn lên lớp, không nên lại làm trò nữa. Tôi không có làm trò. Chậc, cầm miệng. Lập tức nằm yên cho tôi. Một khẩu lệnh một động tác, bà giày lập tức nằm xuống. Hắn ngay cả ánh mắt cũng không có dám nhắm lại. Khi còn nhỏ ngủ chung với anh Tư, nghe nói tướng ngủ của hắn không tốt lắm, nắm lăn tới lăn lui, có khi còn đem chân gác lên người người ta, làm cho anh Tư thật ghét bỏ. Hắn nếu ngủ rồi, sáng mai lại phát hiện lăn đến trên người cô thì làm sao bây giờ? Học tỷ nếu không cầm dao đuổi giết hắn thì cũng sẽ tức giận đến 10 ngày nửa tháng, không để ý tới hắn. Hắn thật sự rất sợ cô tức giận. Hắn vốn định đợi cô ngủ, lại vụng trộm xuống sàn nhà ngủ. Ngày mai làm bộ nói, không cẩn thận, ngủ ngã, rơi xuống thì tốt rồi. Nửa giờ trôi qua, hơi thở của cô vững vàng, hẳn là đang ngủ đi. Đang muốn điều chỉnh động tác, một cánh tay ngọc đã ôm lấy giữa lưng hắn, đưa hắn ôm trở về, tay kia thì kéo chăn lên. Tôi đã nói không để ý, cậu rốt cuộc có phiền toái cái gì? Đã để cho hắn cứ tiếp tục chờ như vậy, ngày mai sẽ không phải là cảm mạo mà sẽ là não bị chấn động. Học, học, học. Lần này lắp bắp càng triệt để. Chị, muốn hay không? Buông, buông ra. Vậy cậu liền an phận ngủ sao? Cũng không phải là không ôm qua, mà khi ngồi phía sau xe máy cũng thường ôm lấy thắt lưng hắn. Không biết là ở hắn thẹn thùng cái gì. Nhưng là, lãnh nhật tướng ngủ của tôi không tốt lắm. Không quan hệ, tôi sẽ không làm gì cậu. Chị... xác định. Xác định. Cả ngày mai cô đều không có khóa, còn người nào đó thì có tới 2 khóa. Nhận thức rõ một chút được không? Vậy là tốt rồi. 3 phút đi qua, hắn đang ngủ. Quả nhiên là người không tâm cơ, không phiền não, ăn ngon lại ngủ ngon. Hỏi cô làm sao mà biết? Bởi vì cánh tay hắn vắt ngang đây, ngay tại trước ngực cô. Cái này đổi lại là khi hắn thanh tỉnh, có khả năng sợ tới mức nhảy dựng lên, phản ứng sẽ không bình tĩnh như vậy. Qua tiếp 3 phút, ngay cả chân đều gác tại đây. Không, như vậy đi. Hắn vừa mê lại vừa say, vừa cảm giác tới hưởng đông, mà cô lại buông tha cho dãy ruộng. Rốt cuộc không thèm để ý buổi tối này, vì hắn ăn hết bao nhiêu đậu hũ. Làm sao có người có tướng ngủ không an phận như vậy? Nếu không phải người này họ Quan, tên Tử Cần, cô sẽ thật hoài nghi đối phương là xả bộ ngủ để ăn bớt. Mới vừa tỉnh ngủ, đôi má của hắn cọ cọ, cảm giác được so với gối đầu xúc cảm hơn còn mềm mại hơn. Mở mắt ra trong nháy mắt, đầu còn chưa thanh tỉnh, còn chưa ý thức được mình ở chỗ nào. Đầu tiên là lưu ý cánh tay phải,